Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, tối nay nhất định phải thành tiên. Lý Diêu tay mềm nhũn, nghĩ thầm đột nhiên khẩn trương như vậy làm gì? Nhiều bước nữa cũng bị Dương Thành cho cốt. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ, lại y nguyên đẹp như vẽ ngày mai lão bà. Lý Diêu kiên nhẫn giải thích nói. Nói rất dài dòng. Doritro có một cái cường giả dựa vào cái này. Tại sau khi chúng độc, duy trì như thường thân thể của nhân loại tóc da. Đối virus áp chế hiệu quả so đồng dạng tinh long còn mạnh hơn. Cho nên ta đoán, cái này đồ vật có thể sẽ hữu dụng. Bạch dạ hoa 100 triệu ta cũng không có bán. Là không có bán, hủy diệt, lại bị kiếm về. Không có mua bán, liền không có tổn thương. 100 triệu tinh tệ, chỉ phụ trách tiêu hủy. Không nói không thể trở về thu. Lý Diêu không thẹn với lương tâm. Gặp Lý Diêu đã biết được bộ phận nội tình. Ngân Nguyệt cũng không có giấu giếm nữa. Chân thành nói, đây là cổ thần hài cốt. Cổ thần, Lý Diêu nghĩ thầm, ngoại trừ thế kỷ 21 người địa cầu. Ai dám xưng là cổ thần? Gặp Lý Diêu vô cùng không để ý bộ dạng. Ngân Nguyệt buông tay cũng nhẹ nhàng thở ra. Giải thích nói, cổ thần chỉ là nhân loại xưng hô. Truyền thuyết là chế tạo linh khí khôi phục một đám thượng cổ thần chỉ. Đương nhiên, cái này chỉ là cổ thần xuất hiện về sau truyền thuyết. Cổ thần đúng là chân thực tồn tại. Tựa hồ là một loại cùng nhân loại ngoại hình có một loại nào đó tương tự tính. Nhưng rõ ràng cao hơn giai. Gần như thần chủng tộc. Hiện nay, trong vũ trụ duy nhất phát hiện cổ thần là đế quốc bảo tồn một bộ cổ thần hài cốt. Lý Diêu bản, năng nhếch miệng. Chết cổ thần còn có thể gọi thần. Ngân Nguyệt giải thích nói. Truyền thuyết, tại 1000 năm trước đế quốc cùng đồng minh trong chiến tranh. Đột nhiên xuất hiện một cái phảng phất theo một cái thế giới khác đến quan sát nhân loại chiến. Tranh quái vật, về sau, cái quái vật này bị đồng minh 12 cầm tinh bên trong thần long giết chết. Mà thần long, cũng bởi vậy sắp chết mất tích. Đồng minh rất nhanh thua mất chiến tranh. Hiện nay. Chiến tranh quá trình chúng thuyết phân vân. Chỉ có cổ thần thi thể là xác thực tồn tại cứ việc đế quốc đang cật lực ẩn tàng điểm này. Lý Diêu, vẫn là cảm giác cái này cổ thần quá kéo hông. Thượng vị thần quan sát sâu kiến. Kết quả bị sâu kiến giết đi. Cái này cùng các ngươi làm giả lập tinh cầu thí nghiệm. Kết quả bị Aizo giết có gì khác biệt? Khác đánh giá thấp Aizo. Hắn là đế quốc rất sinh vật cường đại máy tính tính toán lực sản phẩm. Nhắc lên Aizo, Ngân Nguyệt không khỏi nghĩ tới kia đoạn chuyện cũ. Lúc ấy, sinh vật máy tính phòng máy chập mạch. Ta cùng Bát Diện phu nhân đi phòng máy kiểm tra lúc. Đột nhiên server bị điện giật kích. Ta bởi vì trên người có cấm chế. Cũng không có cái gì khó chịu. Bát Diện phu nhân lại bởi vậy hôn mê mấy giờ. Cái kia thí nghiệm về sau. Bát Diện phu nhân tính tình đại biến. Thậm chí từng có muốn tại thế giới chân thật bên trong phục sinh Aizo dự định. Lúc ấy ta nhớ được. Trong học viện rất nhiều người truyền cho nàng bị giả lập nhân vật đoạt xá. Đương nhiên, kia thời điểm máy tính không đủ để sinh ra nhân công ý thức. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia thí nghiệm nhường nàng lớn thụ rung động. Cái này có lẽ cùng nàng về sau đi đến đường tà đạo có quan hệ. Ta đối với cái này cũng có trách nhiệm. Lý Diêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ thầm khó trách đế quốc có thể sâu trì đồng minh. Các ngươi bọn này nhà khoa học. Đi cũng quá xa. Nói tới đoạt xá. Hồng y nữ nhân cấm chế có tính không là một loại nào đó đoạt xá đây. Có lẽ. Chân chính Ngân Nguyệt thầy hơn 100 năm trước liền chết. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Cũng may. Hồng y nữ nhân đã tại trong hiện thực xuất hiện. Cùng Ngân Nguyệt hồn thuật cấm chế chưa liên thông. Cùng Ngân Nguyệt tính cách cũng hoàn toàn không đồng dạng. Càng quan trọng hơn là. Aizo là nam nhân. Nếu như nghiêm túc. Không có bất luận cái gì huyễn thuật có thể gánh vác được hắn kiếm khí. Cho nên nói. Cổ thần bị thần long giết chết. Không phải là bởi vì hắn quá yếu. Mà là thần long quá mạnh sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyệt gật đầu, khác cầm tinh là thú nhân, chỉ có thần long là hóa hình yêu thú. Nó là một đầu đồ vật phương long hỗn huyết chủng tộc. Truyền thuyết là từ trước tới nay mạnh nhất đơn thể sinh vật. So còn lại 12 cầm tinh cộng lại còn mạnh hơn. Khó trách thật nhiều người đều đang tìm Ca Lan. Đây, liên quan tới cổ thần. Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi, bị giết cổ thần có phải hay không đen đúa gầy gò? Mặt mũi tràn đầy tinh không? Phía sau có hai hàng treo trên bầu trời phi dực. Mỗi phiến treo trên bầu trời phi dực trên cũng có một cái đẫm máu xem thường. Nhìn nhường ra đầu run lên. Ngân Nguyệt giật mình. Người gặp qua. Năm đó, nàng cũng là bởi vì tham dự quân bộ bí mật kế hoạch. Mới nhìn đến cổ thần hoàn chỉnh hài cốt. Lý Diêu chi tiết nói. Ta tại cốc thần tinh phụ cận tinh tế trong gió lốc gặp qua. Bất quá, chỉ là cái cổ thần tinh thận. Ngân Nguyệt gật đầu. Chỉ có hài cốt tồn tại địa phương, mới có thể xuất hiện cổ thần tinh thận. Lý Diêu nghĩ thầm, kiểu nói này, cốc thần tinh xem ra phải gọi cổ thần tinh mới đúng. Mà cốc thần tinh cùng Dorito phòng thí nghiệm dưới đất, rất có thể cũng tại làm cùng cổ thần hài cốt có liên quan thí nghiệm. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng cổ thần khởi động lại linh khí khôi phục? Lý Diêu nghĩ mãi không thông. Tiếp tục hỏi, có thể cổ thần hài cốt? Vì cái gì có thể áp chế virus đây? Ngân Nguyệt nhấp một ngụm trà. Đây cũng không phải là một cái xác định sự tình. Đế quốc đã từng còn ra thí nghiệm sự cố. Cho dù hiện tại, hẳn là cũng tại lặp đi lặp lại nghiệm chứng điểm này. Lý Diêu bừng tỉnh đại ngộ. Cốc thần tinh cùng Dorito lưỡng địa thí nghiệm. Cũng lần lượt chế tạo ra linh khí. Chỉ là cùng tu chân thời đại linh khí cũng không đồng dạng mà thôi. Dorito thí nghiệm phát sinh bạo tạc, tạo thành virus tiết lộ. Loại virus này từ đâu mà đến? Là đến từ cổ thần trên người virus sao? Tinh Long, là Long tộc hậu duệ, là mạt pháp thời đại linh lực mật độ cao nhất chủng tộc. Nếu virus là đến từ cổ thần, lợi dụng Tinh Long áp chế cổ thần virus, liền có thể phóng xuất ra linh khí. Lý Diêu luôn cảm giác, đế quốc tại làm một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Không đúng, 100 năm trước, bàn cổ tinh vực phát hiện U Minh, về sau mới tràn lan đến tất cả đại tinh vực, cỡ nào trùng hợp thời gian điểm. Đế quốc đột nhiên không còn nghiêm trị tinh tặc cùng phản quân. Ngược lại khai thác hoài nhu chính sách, tập trung lực lượng đồ minh, thậm chí cùng tinh tặc hợp tác, đối phó U Minh, nguy hiểm, đã phát sinh, mạt pháp thời đại làm yêu nhiều a. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu thở dài. Ngân Nguyệt cũng đi theo thở dài nói. Càng là đến mạt pháp thời đại, mọi người vượt không muốn chết. Cường giả càng là muốn trở thành tiên. Kết quả toàn bộ nhân loại ngược lại chết nhanh hơn. Lý Diêu nói. Đây là nhân loại lợi mình bản chất. Dù sao cũng so mọi người cùng nhau chờ chết muốn tốt một điểm. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên hỏi lại. Ngươi muốn trở thành tiên sao? Đó là đương nhiên. Lý Diêu chém đinh chặt sát, lại cùng nói, 5 năm trước, ta liền tay chuẩn bị độ kiếp rồi, tối nay nhất định phải thành tiên. Ngân Nguyệt dây hiểu, đánh đỏ mặt, người cái này miệng liền không có nhất thời nghiêm chỉnh, ta trước làm chính sự, hy vọng là cái mỹ hảo ban đêm. Ban đêm, đã trời tối sao? Lý Diêu mắt liếc điện thoại, thật đúng là, hắn thần thức lan tràn tới quán rượu. Ba cái phi thử nương đã tại quán rượu hỗ trợ, ngay tại xì xào bàn tán. Chắc là đang nói chuyện, vì cái gì lão bản nương quần áo rửa một nửa cùng Lý Diêu song song mất tích sự tình. Thậm chí, nàng nhóm tại lão bản nương phòng ngủ nghe lén một hồi lâu. Phát hiện nằm trong phòng cũng không ai. Đã hiểu, khẳng định là tại dã ngoại. Nhân loại, cuối cùng bất quá là sớm tiến hóa mấy trăm vạn năm động vật mà thôi. Đương nhiên, những này là Lý Diêu đoán. Ngân Nguyệt thí nghiệm làm. Thật là không biết ngày đêm. Chủ yếu là bồn nuôi cấy so sánh thí nghiệm. Ngẫu nhiên còn muốn mở máy tính thành lập mô hình. Tính toán số liệu, gặp được khó khăn. Nghĩ mãi không thông lúc. Cũng sẽ nhiều lần chuyển bút. Không để ý hình tượng vò đầu bứt tai. Chỉ là mấy lần muốn bắt lúc. Ý thức được Lý Diêu ở bên cạnh. Cái cắn chặt môi dưới. Chịu đựng không có bát, đến thí nghiệm mấu chốt lúc, liên tục mấy giờ cái động thủ cùng con mắt, ngoại trừ ngẫu nhiên lau mồ hôi bên ngoài, thân thể không kéo đánh một cái. Lý Diêu xem thẳng lắc đầu, đau lòng lắc đầu, tôn kính lắc đầu, nhà khoa học, thật sự là quá khả kính. Ngẫm lại xem, một cái chim không thèm ị tiểu hành tinh trên một cái tiểu tiểu lão bản nương. Xuất ngũ nhà khoa học, tuổi đã cao, còn đang vì giải quyết 10 vạn 8 ngàn dặm bên ngoài virus lo lắng hết lòng. Không tiếc đem soái kinh thiên động địa nam nhân ném ở một bên. Không vì tên, không cầu lợi, chỉ vì đánh hạ tà ác virus. Đây là cái gì tinh thần? Lý Diêu nghĩ thầm, đêm nay tự mình cũng muốn ra sức một điểm. Ngươi là toàn bộ nhân loại phục vụ, ta phục vụ cho ngươi. Vậy ta cũng coi là toàn bộ nhân loại làm cống hiến. Chỉ là xem ngân nguyệt bộ dạng. Hy vọng nàng nói Mỹ hảo ban đêm không phải chỉ rõ muộn. Sau muộn, cũng may có cổ thần cho cốt trợ giúp. Nàng công quan tiến độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Đến tử dạ lúc, nàng liền hãn cũng không trà sát. Tựa hồ đến lần danh đột phá. Bắt đầu kích động nói một mình. Giống như là lão sư tại trên lớp học đột nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó điểm. Không kịp chờ đợi chia sẻ cho học sinh đồng dạng. Cổ thần hài cốt vi mô kết cấu bên trong. Có một loại nguyên thủy hỗn độn linh xoáy. Bản thân mang độc, cũng có thể lấy độc trị độc. Cũng có thể đạt tới cái nào đó điểm thăng bằng. Nhưng là có khuyết điểm. Sẽ thương tổn thần trí. Mà tinh long tủy dịch. Vừa vặn có thể dùng đến bảo hộ cao giai thần kinh nguyên. Lấy đề cao đột sờ linh thức truyền lại hiệu suất. Tiếp theo bảo hộ cao cấp sinh mệnh thần trí. Nếu như chỉ có tinh long tủy dịch. Nhất định phải là khỏe mạnh cao nồng tủy dịch. Mới có thể đơn độc ức chế virus khuếch tán. Nhường cuồng bạo hấp huyết quỷ khôi phục thần trí. Hiện tại có cổ thần hài cốt tổ chức. Những này hấp huyết quỷ chẳng những có thể khôi phục thần trí. Còn có thể khôi phục lại người bình thường. Chỉ ít nhìn qua là người bình thường. Mấy lần thí nghiệm, đã tìm tới tốt nhất phối trộn cùng thích ứng nhiệt độ. Trước thí luyện mấy cái giải dược, vấn đề cũng không lớn. Nhờ có ngươi lần này mang về cổ thần cho cốt. Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cục nâng lên lần này công thần Lý Diêu. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diêu cũng không tại đối diện trên giường đá. Đột nhiên, một cái ấm áp bàn tay lớn từ phía sau vây quanh ở bụng của nàng. Ngược lại mang đến một cỗ mát lạnh chân khí. Chân khí chui vào bụng dưới. Theo xương chậu cấp tốc khuếch tán quanh thân. Cọ rửa, gột rửa lấy toàn thân. Toàn thân mệt mỏi quét sạch sành xanh. Rõ ràng là mát lạnh sảng khoái chân khí. Ngân Nguyệt lại cảm thấy một loại chưa bao giờ có ấm áp. Nàng cầm thật chặt Lý Diêu một cái tay khác. Đoan trang thanh âm biến thành vô lực mềm mại đáng yêu. Ngươi luôn luôn trong lúc lơ đãng làm được người thường khó mà tưởng tượng sự tình. Thượng thiên đối ta quá bất công. Lý Diêu tên đã trên dây. Căn bản không nghe nàng nói bậy. Miệng dán nàng nóng hổi bên tai hỏi. Ngươi kinh hỉ đây. Ngân Nguyệt cười một tiếng. Dính lấy lấm tấm mồ hôi mềm mại bên tai trở nên càng đỏ hơn nóng. Nàng dài duỗi cái lưng mỏi. Thanh âm rất mềm. Thật mệt mỏi quá a. Ta một thân hãn, muốn đi tắm rửa, Lý Diêu nhàn nhạt ngửi một cái. Rất thơm, không phải khen trương, là thật có dũng khí rất dễ chịu mùi thuốc. Hoặc là nói, là thảo dược chìm ngon miệng mùi thơm cơ thể. Cái này hãn không thể rửa. Đây là nhà khoa học cách mạng mồ hôi. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đêm nay trước hết giao ra kinh hỉ, sau đó cùng nhau tắm không tốt sao? Không chỉ bên tai, Ngân Nguyệt mặt cũng bắt đầu nóng lên. Người bẩn không bẩn, nàng ghét bỏ mà nói. Lập tức quay đầu, giơ lên mềm mại môi đỏ. Tựa như chuồn chuồn lướt nước. Đột nhiên nhẹ nhàng cắn Lý Diêu một ngụm. Vị trí, là miệng, Lý Diêu hai mắt một mực. WW trong đầu một ông. Nụ hôn đầu của hắn cứ như vậy không có. Một đạo hư không phích lịch trực kích cột sống. Lý Diêu giật mình rõ ràng rét lạnh đến, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngân Nguyệt thanh âm cực lực bảo trì đoan trang ổn trọng. Ngữ khí lại sắp bóp xuất thủy. Lý Diêu cẩn thận cười nói. Ta xem một chút cái này vị diện tinh bích ổn chưa vững chắc. Ngân Nguyệt cũng đi theo ngẩng đầu. Lại cái gì cũng không thấy được. Ngươi đừng dọa người nha. Lý Diêu một ngụm cắn ngược lại ở vành tai của nàng. Tay không biết rõ chạy cái nào vũ trụ đi. Đừng lo lắng. Lần này rất ổn. Ai? Kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Nửa đêm viết xong. Thuận thế phòng trộm 10 phút nhìn xem hiệu quả. Cho chính bản độc giả mang đến một chút không tiện. Xin hãy tha lỗi nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.